Cửu Long đoạt vị tuyệt thế thái tử. Chương 448, C448, đoàn xe này là đoàn xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh chiều tà đẹp vô cùng, nhưng cũng gần hoàng hôn rồi. Dư quang của mặt trời lặn chiếu lên một đoàn xe khổng lồ từ Dương Châu đang tiến gần đến dãy núi Phỉ Gia. 500 cỗ xe ngựa xếp thành một hàng dài trên quan đạo. Khí thế cường, đại đến mức không thể nhìn thấy đầu hàng. Có gì hí, chọt thử trang T-Rom chơi yên. VN, phía trước, giữa và phía sau của đoàn xe đều treo một lá cờ lớn. Trên lá cờ là chữ Đỗ, được thêu bằng chỉ lụa màu đỏ, giống như quân kỳ ba sào, tung bay trong gió, không ngừng tiến về phía trước. Ở phía trước và phía sau đoàn xe, có tổng cộng 2.500 binh sĩ mặc áo giáp da. Phía trước ngực và sau lưng của họ đều viết một Đỗ, tỏa ra sát khí bừng bừng, bảo vệ phía trước và phía sau đoàn xe. Vóc dáng của những lính bộ binh này cũng không quá cao lớn, nhưng mà khuôn mặt của họ rất hồng hào. Gân cốt cường tráng, hông dắt đao, tay cầm thương, mang khí thế của một đội quân anh hùng. Lịch bịch, một nhóm kỵ binh mặc áo giáp da nhẹ, trước ngực và sau lưng đều có một chữ Đỗ, đang chạy cực nhanh ở hai bên đoàn xe. Cảnh giác quan sát những người đi đường ở hai bên đoàn xe. Những kỵ binh này ước chừng có khoảng 200 người. Từng người một đều có công phu rất tốt, vô cùng cường tráng. Những kỵ binh và bộ binh này chính là tư binh của Đỗ gia ở Dương Châu. Đoàn xe này là đoàn xe thương hành của Đỗ gia. Một đoàn xe có quy mô khổng lồ và ngập tràn sự ngang ngược như vậy rất phổ biến ở triều đại Hạ, nơi tập trung của các quý tộc thế gia. Bởi vì các quý tộc thế gia ngang ngược kiểm soát việc kinh doanh mua bán của các nơi. Từ xưa đến nay, việc dự trữ và nuôi dưỡng tư binh ở trên mảnh đại lục này đã trở thành phong trào. Trước đây, triều Tần và triều Đại Hạ đều có quy định rằng hào môn thế gia ở các nơi không được phép dự trữ và nuôi dưỡng vượt quá 1.000 tư binh. Nếu không, cứ dựa theo tội phản quốc mà xử. Phía trước và phía sau đoàn xe của Đỗ gia có 500 bộ binh và 200 kỵ binh. Tổng cộng chỉ có 700 người, vì vậy họ cũng không hề vượt quá quy định. Trên giấy tờ thông quan mà Đỗ gia bàn giao cho quan phủ Dương Châu, chỉ có 700 tư binh hộ vệ, vẫn nằm trong quy củ. Tuy nhiên, mỗi một cỗ xe đều có một phu xe. Họ đều là một hán tử cường tráng. 500 phu xe đó thực ra cũng chính là tư binh. Nếu như gặp phải một trận chiến thì họ cũng có thể tạo thành một đội hình để chiến đấu. Đây là điều mà ai cũng đều tự hiểu trong lòng và chưa có ai từng xé toạc điều đó ra. Do đó, đoàn xe khổng lồ của Đỗ gia với nhân số hơn 1.000 người cứ thế đi nghênh ngang trên quan đạo. Giữa đoàn xe của Đỗ gia, phía sau cột một lá cờ có chữ Đỗ. Trong đoàn xe có một cỗ xe ngựa rất lớn dễ làm cho người chú ý đến. Đó chính là cỗ xe mà gia chủ của Đỗ gia, Đỗ Nguyệt Nhi ngồi bên trong. Đỗ Nguyệt Nhi nằm trong bảng xếp hạng mỹ nhân thiên hạ ở Giang Nam. Vẻ bề ngoài của cỗ xe này rất lộng lẫy. Phía trên đó khắc một bông hoa mẫu đơn màu đỏ. Phù hiệu của gia tộc Đỗ gia cũng diễm lệ giống như Đỗ Nguyệt Nhi vậy. Ở Dương Châu, Đỗ gia được người ta gọi gia tộc mẫu đơn. Đỗ Nguyệt Nhi vừa mới tròn 18 tuổi. Từ 17 năm trước, khi cựu Tổng đốc Dương Châu, Đỗ Quân được chuyển đến làm Tổng đốc Hoang Châu. Sau đó chết ở Hoang Châu thì nữ nhi duy nhất của ông ta, Đỗ Nguyệt Nhi đã thừa kế vị trí gia chủ của Đỗ gia. Khi đó, Đỗ Nguyệt Nhi vẫn còn đang nằm trong tã lót. Tất cả mọi chuyện của Đỗ gia đều do có trưởng lão trong gia tộc quản lý. 3 năm trước, Đỗ Nguyệt Nhi vừa tròn 15 tuổi. Khi đã tiến hành làm lễ cài trâm thì lúc này nàng ta mới nằm giữ quyền quản lý Đỗ gia. Lễ cài trâm là gì? Theo thông tục mà nói thì đó chính là lễ trưởng thành. Từ xưa đến nay, nữ tử trên đại lục này đều tiến hành làm lễ cài châm khi vừa tròn 15 tuổi. Điều này đại biểu cho sự trưởng thành, có thể cưới gả, theo phong tục hôn nhân của Đại Hạ. Trong vòng một năm, một nữ tử thường được gả ra ngoài kể từ sau khi tiến hành làm lễ cài châm. Cách chương